đây không phải là thân thích của Trầm Tước gia. Ba, một tiếng tát từ vang lên từ miệng Hà Sơn, miệng Hà Sơn phun máu. Đây chính là Trầm Tước gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 87 Bần Tăng đã cảnh cáo các ngươi rồi. Trầm Côn, Ngự Tứ Trấn Bắc Đại Tướng Quân Nhị Đẳng Tử Tước Thế Tập. Trầm Tước gia, ôm, máu huyết trong người Hà Sơn cơ hồ tất cả xông lên đầu, thiếu chút nữa xuất huyết mà nổ tung. Bên cạnh hắn, Tô An Chi tuy đã cố gắng trấn tĩnh nhưng mồ hôi vẫn đọng từng giọt to như hạt đậu trên trán. Nhìn trường bào trên người Trầm Côn, từ khi nào mà hắn trở thành Ngự Tứ Trấn Bắc Đại Tướng Quân, Nhị Đẳng Tử Tước Thế Tập? Trầm Tước gia, Lùng Bắc Đại Tướng Quân, Đồ Sát Quý Tộc Thế Tập giam giữ Trầm Tước gia. Ôi mẹ ơi! Có đem tất cả tài sản cùng sinh mạng của hai nhà Tô gia cùng Hà gia cũng không đủ gánh một tội trong ba tội đó. Điểm chết người giờ đây là một vạn đại quân của Trầm Côn đang ở ngoài cửa. Mấy trăm thân binh tinh nhuệ lại gần ngay trước mắt. Trầm Côn muốn giết người chỉ cần nói một câu. Trầm Côn, tại sao Trầm Côn thành Trầm Tước gia? Hà Sơn vô vọng uể oải thở dài. Chuyện này ngươi không cần quản. Chỉ cần biết rằng người đang bị ngươi giam giữ chính là Trấn Bắc Đại Tướng Quân đương triều. Trầm Tước gia, Trầm Trấn Bắc. Nói xong, Trần Nguyên lạnh lùng rút kiếm ra, đặt lên cổ Hà Sơn. Trầm Tướng Quân, Mạc Tướng chờ mệnh lệnh của ngài, giết hay là tha, xin Tướng Quân phân phó. Không vội, không vội. Trầm Côn đang thảnh thơi ngồi trên bồn cầu. Hắn hoàn toàn không để ý tới cái mặt si ngốc của Hà Sơn. Càng không nhìn phụ thân Trầm Phù Đồ đang kinh hãi, mà nhìn sang phía đối diện vẫy vẫy tay. Ngọc tiên sinh, chúng ta tiếp tục nói chuyện phím a. Người vừa rồi la mắng quở trách La Triết, Ngọc tiên sinh vẫn đang ung dung ngồi phía đối diện. Chuyện Ngọc tiên sinh không thân quen gì hắn, nhưng vì không chịu nổi hành vi càng rỡ ngang ngược của La Triết mà vào tận nhà giam nghĩ cách cứu Trầm Côn hắn, làm hắn vô cùng cảm động. Tuy rằng còn chưa kịp cứu, nhưng nhìn lão tú tài mang đôi chân tàn bôn ba vất vả vì mình, Trầm Côn hết sức xúc động. Dám mắng quan lại, vì người không quen mà bên vực, người như thế đúng là loại hiệp khách mà ngày nay đã tuyệt chủng rồi. Ha ha, thì ra tiểu ca là Trấn Bắc Tướng Quân của Đại Triệu, ta đúng là làm việc thừa thải, thôi, xin cáo từ. Ngọc tiên sinh vốn định tới cứu người, nhưng vừa rồi biết Trầm Côn căn bản không cần mình hỗ trợ, nên xấu hổ muốn rời đi. Trầm Côn cũng không ngăn trở lão, cười nói. Lão huynh không làm việc thừa đâu, tâm ý của lão ta sẽ nhớ kỹ. Khách khí rồi, khách khí rồi. Ngọc tiên sinh cười tự giễu rồi đẩy xe lăn rời đi. Hắc hắc, người tốt đi rồi, cũng tức là các ngươi ở đây toàn người xấu. Trầm Côn miệng tròn mắt hiếp từ trên bồn cầu nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt Hà Sơn, ngót ngót ngón tay. Hà Sơn vội vàng ngồi xổm, cũng là ngồi xổm nhưng chỉ thấp bằng nửa Trầm Côn, tư thế có chút quái dị cầu xin. Tước gia, tha mạng. Tha mạng sao? Lão huynh, vừa rồi ta đã cảnh cáo các ngươi rồi, các ngươi không thèm nghe, giờ ta còn biện pháp nào khác? Trầm Côn tặc lưỡi, chỉ vào những tù nhân khác nói. Ngươi xem, toàn bộ trụ cột Trầm gia đều bị ngươi giam giữ ở đây. Những thành viên khác bị giết cũng không ít. Ngươi lại còn dám đoạt hết gia sản nhà ta. Ngươi nói thử xem, ngươi muốn ta xử lý ngươi thế nào? Tiểu nhân được nói ư? Hai mắt Hà Sơn sáng lên. Hắn đã hiểu. Trầm Côn không muốn lấy mạng hắn, bằng không đã không cho hắn có cơ hội nói chuyện. Ha ha, có thể sống rồi. Hà Sơn nghiến chặt răng, vì mạng sống, hắn có thể trả bất cứ giá nào, nhỏ giọng nói. Tước gia, tiểu nhân làm quan 20 năm ở Tân Nguyệt Thành, có tiếp góp được một ít. Tiểu nhân lập tức phái người đi kiểm kê sổ sách. Một người của Trầm gia chết. Tiểu nhân bồi thường 5.000 lượng. Mỗi một vết thương bồi thường 1.000 lượng. Toàn bộ đồ đạc, cửa hàng trong nhà Trầm gia tiểu nhân sẽ bồi thường gấp đôi. Thế thôi à? Trầm Công ngoáy ngoáy lỗ tai. Thế ta và phụ thân vô duyên vô cớ bị ngươi vây bắt, bị tra tấn bằng nhục hình thì tính công không à? Dạ, dạ, vâng, đây đều là lỗi của tiểu nhân. Hà Sơn đau lòng nói. Tiểu nhân ở ngoài thành có 2 tòa trang viện, trong thành cũng có hơn 10 cửa tiệm, tước ra xem có đủ bồi thường không ạ? Bao nhiêu đó? Trầm Côn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Này, thế mà còn chưa đủ sao? Hà Sơn cầu xin nói. Tước ra, chúng ta đều là người thành Tân Nguyệt. Tiểu nhân có bao nhiêu gia sản ngài đều hiểu rõ. Thật sự tiểu nhân không còn gì khác nữa. Không có cũng phải có a. Lão huynh, ngươi nhìn mà xem. Bên ngoài còn hơn 1 vạn người đang tha thiết chờ quyết định của ngươi. Chả lẽ ngươi định để họ xuất quân mà không được gì à? Nên nhớ, người ta chính là ngự thú quân từ kinh đô tới a. Trầm Côn từng bước đề tỉnh hắn. Đúng, đúng. Tước gia nói rất đúng, các huynh đệ thú vệ ngự lâm quân đã vất vả rồi, phải khao thưởng thật lớn mới được. Hà Sơn cũng tính là không quá ngu ngốc, trong nháy mắt đã hiểu Trầm Côn muốn gì, hắn mỉm cười nói. Tước gia muốn khao thưởng ngự lâm quân nên dùng công quỹ mà làm. Tân Nguyệt Thành tuy rằng không giàu có gì lắm, nhưng một năm cũng thu thuế được 1.800 vạn lượng bạc. Tước gia cứ thoải mái dùng. Ha ha! Tôi sẽ báo cáo lên trên nói số bạc đó là dùng vào việc quân. Xin tước gia cứ yên tâm. Trầm Côn miễn cưỡng hài lòng, vỗ vỗ vào má Hà Sơn. Quả nhiên Hà thành chủ hào phóng, vậy sau này? Sau này còn phải nói ư? Hà Sơn nịnh nọt cười. Tước gia tướng quân sau này nhất định là muốn lên kinh thành phát dương quang đại. Nhưng Tân Nguyệt Thành dù sao vẫn là quê hương của ngài. Nên dù ngài ở đâu, chỉ cần tiểu nhân còn ở Tân Nguyệt Thành một ngày cũng nhất định hết lòng bảo hộ Trầm gia. Ồ, đa tạ lão huynh. Trầm Côn cười hì hì đứng lên, sau đó chỉ Tô An Chi. Chuyện với Hà Thành chủ đã xong, giờ đến lượt ngươi, Tô Bá Bá. Tô An Chi vội vàng quỳ xuống cầu xin. Trẫm tước gia, ta nguyện làm theo cách của thành chủ, lại bồi thường gấp đôi có được không? Không, ta không cần ngươi bồi thường. Trầm Côn xoay người, lưng hướng về phía Tô An Chi, tay phải giơ lên cao, sau đó lại nặng nề hạ xuống. Treo Tô An Chi lên trên cửa phủ thành chủ cho ta. Hắn đã làm gì với cha ta thì trả lại hắn đúng như thế. Sau đó tịch biên toàn gia. Mệnh lệnh đưa ra, làm tất cả mọi người giật mình. Ý tứ của hắn không chỉ đơn giản là tra xét tài sản, tịch thu toàn bộ của cải mà là giết toàn bộ thành viên nam trên 15 tuổi của Tô gia. Thế thì có khác gì diệt hết cả nhà người ta. Mệnh lệnh này quả thật quá ác độc. Nhưng Trầm Côn không thể không làm vậy. Tô An Chi không giống với Hà Sơn, dọa nạt dạy bảo đều không thể khiến cho hắn sợ được. Bần tăng sẽ phải rời khỏi Tân Nguyệt Thành, vì sự bình yên của cha cùng Trầm gia sau này, nhất định phải nhổ cái gai Tô gia này. Trầm Côn, ngươi dám tận diệt Tô gia? Nghe xong mệnh lệnh của Trầm Côn, Tô An Chi nộ khí đầy mình. nhưng Trần Nguyên đã lập tức quật ngã hắn. Tô An Chi mắt đỏ rực nói, ta bất quá mới hại ngươi một chút, giờ ngươi thắng rồi, trả thù lại một chút là được. Hà cớ gì đuổi tận giết tuyệt cả nhà ta như thế? Bỗng nhiên ý thức được nói vậy cũng chưa đủ đe dọa được liền tiếp lời. Ngươi dám làm gì Tô gia thử xem. Tô gia là đệ tử ngoại môn của Lăng Vân Tôn. Ngươi động đến Tô gia, Lăng Vân Tôn nhất định sẽ trả thù. Trả thù? Trầm Côn hiểu rõ loại chuyện thế này, hắn cười nói, lão huynh à, ta không diệt Tô gia nhà ngươi, các ngươi lại không trả thù ta sao? Ngươi nhất định ra tay với ta, ta đây vì sao phải lưu lại mạng cho Tô gia các ngươi? Như thế chẳng phải là làm ăn lỗ vốn ư? Ngươi! Tô An Chi vừa rồi còn hy vọng ngày hôm nay thoát được, ngày sau sẽ tìm Trầm Côn báo thù. Ai ngờ Trầm Côn sớm đã biết trước. Tiên hạ thủ vi cường. Bất quá, nhớ tới Lăng Vân Tôn, Tô An Chi hai mắt sáng lên hét lớn, La Triết thiếu gia, mau cứu ta, Trầm Côn muốn tạo phản rồi. Thanh âm xuyên qua nhà tù, vang vọng khắp phủ thành chủ. Trong dự liệu của Tô An Chi, lúc này La Triết chắc là đang sung sướng ôm bốn cô gái đồng sinh trong phòng ngủ. Chỉ cần gọi một tiếng là có tới hai nhân vật Lục Nguyên Vũ Tôn xuất hiện. Mấy người Lục Nguyên Vũ Tôn xuất hiện thì Tô An Chi sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng mà vừa nghe tiếng gọi của Tô An Chi, Trầm Côn liền biểu môi châm chọc Thiết Hòa Thượng. Nghĩa phụ, có phải người đang lo lắng cho bốn vị tiểu thẩm thẩm hay không? Ai? Thiết Hòa Thượng nặng nề hít vào một hơi. Bốn mỹ nữ cùng bào đồng sinh đã bị La Triết mang đi nửa ngày rồi. Sợ là lành ít dữ nhiều. Yên tâm, đừng ủ rũ như thế. Bốn vị tiểu thẩm thẩm của ta đang ở trong Bách Bảo Trai, được ăn uống đầy đủ, lại rất an toàn. Trầm Côn cười nói, bọn họ ở Bách Bảo Trai sao? Thiết Hòa Thượng lắc đầu không tin. Không đúng, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy các nàng bị La Triết mang vào phòng mà. Nghĩa phụ chưa từng nghe qua một loại công pháp hủy đạo kêu là hủy ảnh hoán hình sao? Trầm Côn cười hì hì giải thích. Đúng lúc này trên mặt đất truyền đến tiếng động ầm ầm, tiếp đó là hai tiếng kêu thảm thiết, chỉ nghe La Triết hô lớn, cứu mạng, Tô An Chi, Hà Sơn, mau mang quân đội của các ngươi đến cứu ta. Mặt Tô An Chi không còn tí huyết sắc nào. Hắn hiểu được bốn cô gái cùng bào thai vừa rồi là do Trầm Côn cho người dịch dung thành. Hiện giờ hai người Lục Nguyên Vũ Tôn khẳng định bị thủ hạ của Trầm Côn ám sát. Thậm chí La Triết thiếu gia cũng đã bị bắt làm tù binh. Vừa lật bàn tay đã giết chết hai Lục Nguyên Vũ Tôn. Trầm Côn sao lại có thủ hạ lợi hại như vậy? Hết rồi, hết rồi. Tô An Chi ngửa mặt lên trời thở dài, kéo áo để lộ phần ngực, nhắm mắt nói, Trầm Côn, nếu ngươi có một chút hào khí nam nhi thì cho ta được chết thống khoái. Côn nhi, con hãy buông tha cho Tô gia đi. Trầm Phù Đồ bỗng nhiên mở miệng nói. Tô An Chi sửng sốt nhìn lại Trầm Phù Đồ. Trầm Côn cũng ngây ngẩn cả người. Phụ thân, họ Tô kia vừa mới treo người lên trên cửa thành đó. Ta biết. Nhưng Tô An Chi nói cũng đúng. Hắn cũng bất quá mới treo ta lên mà thôi. Tô gia từ trên xuống dưới mấy ngàn người, ngươi đều muốn giết hết, có còn thiên lý hay không? Trầm Phù Đồ thở dài. Nghe phụ thân một lần đi, cho bọn chúng một con đường sống. Bằng không đợi tới lúc ngươi chết đi, Địa Tạng Vương Bồ Tát chắc sẽ trừng phạt ngươi. Địa Tạng Vương sao? Đó chẳng phải là sư phụ của Bần Tăng ư? Trầm Côn trong lòng cười thầm, bất quá cũng không muốn làm trái ý Trầm Phù Đồ, nghĩ ngợi rồi nói. Cũng được, ta không lấy mạng Tô gia, nhưng phải phế bỏ võ công của Tô An Chi. Tô gia nhất định phải lập tức rời khỏi Đại Triệu Vương Triều. Hơn nữa không được mang một chút tài sản nào. Đa tạ Trầm huynh. Tô An Chi run giọng nói, có thể bảo trụ tính mạng là tốt rồi, tài sản hắn dù muốn cũng không giữ được. Trong sự giám sát của quân đội, Tô gia lặng lẽ rời khỏi thành Tân Nguyệt. Sau đó, cấm vệ quân tịch thu toàn bộ gia sản Tô gia. Từ trang viện, cửa hàng đến hơn 7.000 nô lệ và không biết bao nhiêu là vàng bạc. Đương nhiên, mấy thứ này nhanh chóng tập hợp lại trên người Trầm Côn. Trần lão huynh, đa tạ. Gió yên sóng lặng, Trầm Côn tại phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi Trần Nguyên cùng tướng lĩnh từ trên xuống dưới. Trong bữa tiệc, hắn liên tục nâng chén cảm ơn. Rồi sau đó, thừa dịp đi vệ sinh, Trầm Côn lặng lẽ kéo Trần Nguyên đến một góc yên tĩnh, cầm một cái tiểu hồng bao đưa sang. Lão huynh, cảm tạ các huynh đệ lần này phải vất vả, đây là chút lòng của ta. Ha ha, tước gia quá khách khí rồi. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Đây là quy củ chốn quan trường. Dù sao Trần Nguyên cũng cứu cả nhà Trầm gia. Nhận chút báo đáp cũng là chuyện thường. Nên hắn chỉ làm bộ khách sáo một chút rồi cũng thu nhận. Nhưng mà chờ Trầm Côn xoay người rời đi, Trần Nguyên mở phong bao ra nhìn mà sững sờ. Xin tước gia dừng bước. Lễ vật quá lớn tới mức dọa Trần Nguyên thất thanh hô to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 88 một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm. Tiền thưởng cũng không ít ngân phiếu. Khoảng 50 vạn lượng bạc. Bất quá Trần Nguyên là vị quan to, cho nên việc này cũng không có gì khiến thất thố. Quan trọng nhất là trong tiền thưởng còn có 3 tờ linh phù, toàn bộ là đại trận hộ thân Hoàng Nguyên đỉnh phong. Uy lực của linh phù này Trầm Côn cũng đã thử qua. Lúc ấy La Trung cùng La Nguyên là hai cường giả Hoàng Nguyên, còn có 6 tên Vũ Tông, mười mấy Vũ Linh, 19 người liên thủ đều không thể công phá được màn hào quang phòng ngự của hắn. Mặc dù Trần Nguyên không có tận mắt thấy trận đại chiến kia, nhưng hắn cầm quân đã lâu, sự hiểu biết đối với vũ khí linh phù thì thường nhân không thể sánh bằng. Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra 3 tờ linh phù này là linh phù bảo mệnh quý giá vô cùng. Nếu sử dụng trên chiến trường, chỉ cần đối phương không phải là cường giả biến thái cấp Hồng Nguyên, 3 tờ linh phù này chính là 3 tính mạng của mình. Đây là tương đương với chuyện Trầm Côn cấp cho mình 3 cái mạng a. Tước gia, linh phù này quá lớn, mỗi một tờ đều là vật báu vô cùng quý báu. Trần Nguyên do dự nói, như vậy đi, bạc ta xin nhận, coi như thay tước gia khao thưởng các huynh đệ. Còn linh phù này, xin ngài hãy giữ lại. 3 tờ linh phù bảo mệnh rất hữu dụng đối với ngài. Nghe xong những lời này, trong lòng Trầm Côn có hảo cảm với Trần Nguyên. Người này không tồi, có thể hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, không một chút tham lam, có thể kết thành bằng hữu. Lão huynh, ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi. Trầm Côn cười hắc hắc nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, lão huynh cùng với Bách Bảo Trai có quan hệ như thế nào? Bách Bảo Trai? Trần Nguyên sửng sốt cười nói, tổng bộ tam trưởng quỷ của Bách Bảo Trai là đại ca ta, xem như có quan hệ không tệ. Sao thế, tước gia ngài có việc cần Bách Bảo Trai hỗ trợ? Không có việc gì, chỉ là muốn nhắc lão huynh, nếu có cơ hội thì hãy đến hỏi đại ca ngươi ta cùng Bách Bảo trai đang làm cái gì. Quả nhiên Trần Nguyên là người thông minh, suy nghĩ một chút liền hiểu, kinh ngạc nói. Hay là tước gia chính là Linh Phù Sư, ba tờ bùa này chính là do ngài. Đâu có, đâu có, từ nay về sau nếu cần Linh Phù, Bảo huynh đệ ngươi cứ nhắn. Trầm Côn cười hì hì đem Linh Phù nhét vào trong tay Trần Nguyên. Ha ha, nếu tước gia là Linh Phù Sư, ta đây cũng không khách khí. Trần Nguyên chắp tay nói cảm tạ. Trong thần sắc không hề có được ưu đãi mà cuồng vọng, cũng không vì được lợi mà nhún nhường. Lại hàn huyên vài câu, Trần Nguyên chân mày cau lại. Tước gia, còn có một việc, chuyện La Triết bị chúng ta bắt giữ. Dù sao hắn cũng là nhi tử của La Hàn, cũng là một tiểu thiểu gia. Xin ngài cân nhắc hay là thả hắn ra. Trầm Côn cũng nhăn mặt chau mày. La Triết đúng là một cái phiền toái lớn. Hắn không giống như những người khác, nếu không có thân phận thì xử trí không cần nhiều bận tâm như vậy. La Triết chính là nhi tử của La Hàn. Nếu không thả hắn, La Hàn có thể lập tức đến Tân Nguyệt Thành tận diệt toàn bộ Trầm gia. Lam Nguyên La Hàn, người này có thể ngay lập tức có thể hủy diệt lực lượng lớn quy mô bằng cả một quân đoàn A. Vậy thả La Triết cũng không được, La Triết có tính tình ngang ngược. Hôm nay hắn rời đi, ngày mai hắn lại có thể mang về càng nhiều tay chân, lại làm cho bần tăng càng thêm phiền phức. Uy, thật là đau đầu. Trầm Côn gõ gõ vào trán. Tước gia đại náo to ghê ha, ha ha, ta chưa vào thành đã thấy thủ đoạn a. Triệu Hồng cùng mấy quân binh vây quanh đi tới. Hắn tới đây làm gì? Trầm Côn ngước mắt nhìn sắc trời, đêm lại qua đi, phía đông đã dần ửng sáng. Lúc này đã là 5-6 giờ sáng. Hắn lộ vẻ kinh ngạc nói. Nguyên soái, ngài không phải là đi gặp Hắc kỵ sĩ, đã về rồi sao? Nhanh như vậy đã quay về. Sự việc diễn ra thuận lợi, tất nhiên nhanh chóng quay về rồi. Sắc mặt Triệu Hồng thể hiện sự vui sướng, cơ hồ như là cả ánh mắt cũng muốn cười to vài tiếng. Sau đó hắn nghiêm mặt nói. Trầm Côn tiếp chỉ. Thần trấn bắc tướng quân Trầm Côn tiếp chỉ. Trầm Côn vội vàng hành lễ. Thú Tôn phù hộ, Đại Triệu Vương tuyên. Trấn bắc tướng quân Trầm Côn trong lúc yêu thú nổi loạn đã có công lớn. Hoàng thất ban thưởng công huân, sắc phong tam đẳng bá tước, khâm thử. Đem thánh chỉ đặt vào trong tay Trầm Côn, Triệu Hồng cười nói. Trầm tước gia trong vòng một tháng từ người bình thường thăng thành nam tước, rồi thành tử tước, bá tước. Chuyện này xưa nay chưa từng có ai làm được, đã oanh động toàn bộ vương triều Đại Triệu A. Tại sao ta lại được thăng chức? Trầm Côn mở to hai mắt nhìn. Gần đây bần tăng cũng chẳng lập được công lao gì, cũng không có lấy lòng đại nhân vật nào. Tại sao lại thành tam đẳng bá tước đây? Đây là ý tứ của Hắc kỵ sĩ. Hắn đem công lao của hắn tặng cho ngươi. Triệu Hồng cười giải thích. Quá trình Triệu Hồng cùng Hắc kỵ sĩ gặp mặt không thể dùng hai từ thuận lợi để hình dung. Thực là làm phấn chấn lòng người, Đại Triệu phải chúc mừng. Tối hôm qua Triệu Hồng gặp được Hắc kỵ sĩ cũng đưa ra ý tứ thỉnh hắn hỗ trợ quét sạch yêu thú. Hắc kỵ sĩ trả lời có điểm cổ quái. Hắn chỉ cần vương triều Đại Triệu cho hắn một khối lệnh bài có thể tiến vào bất kỳ một chỗ cơ mật nào trong vương triều là được. So sánh với nguy cơ của yêu thú, điều kiện như vậy quả thực quá ưu đãi. Triệu Hồng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Các hạ yên tâm, điều kiện này đại vương nhất định sẽ đáp ứng. Ngài chờ một ngày, ta liền phái ngay Thiểm Điện Điêu đi lấy lệnh bài. Không cần, ngươi đưa ta tín vật, tự mình ta đi đến kinh đô. Cầm tín vật, hắc kỵ sĩ thúc thú xoay người quát hỏi. Yêu thú làm loạn đại triệu, mấy con yêu thú mạnh nhất là gì? Chủ yếu có ba con hồng nguyên yêu thú. Lần lượt là dưới chân núi Thái Thương là Tam Kiếm Hổ, gần Vương Đô là Giáp Long và Bán Ngạc Nhân. Triệu Hồng nói thêm. Đúng rồi, còn có một con yêu thú cực mạnh, chính là thượng cổ dị thú Lam Nguyên Yêu Tôn Thao Thiết. Được rồi, sau này không phải tìm ta nữa. Hắc kỵ sĩ rời đi, nhanh như một đạo tàn ảnh. Lúc Triệu Hồng kịp phản ứng thì hắn đã đi được mấy chục dặm rồi biến mất trong núi. Không được tìm hắn nữa. Nghĩ đến câu nói cuối cùng trước khi hắn rời đi, Triệu Hồng có phần ngạc nhiên. Có việc gì cũng không được tìm hắn. Ngươi muốn đi tiêu diệt ba con hồng nguyên yêu thú, ít nhất ta cũng phải phái binh giúp người. Sau đó ta còn phải thưởng công cho người. Nếu không đi tìm ngươi, ta sẽ phải làm sao đây? Trong lòng có chút hiếu kỳ, Triệu Hồng liền mệnh lệnh Thiểm Điện Điêu theo sát hắc kỵ sĩ mà đi. Sau 10 phút, Thiểm Điện Điêu đã quay lại, mang về cho hắn một tin tức vô cùng sợ hãi tới mức Triệu Hồng phải hô to mô Phật. May mắn cho chính mình là không có đắc tội với hắc kỵ sĩ. Nước Đại Triệu tổng thể có hình dáng giống như một con tuấn mã. Tân Nguyệt Thành ở vị trí lỗ tai con ngựa là nơi đánh giết đầu tiên. Sau đó đánh giết đến cái đuôi, cuối cùng là về tới vị trí trái tim con ngựa Vương Đô Đại Triệu Thành Hàm Đan. Trong vòng một đêm, hắc kỵ sĩ dạo một vòng quanh Đại Triệu. Hơn nữa những nơi đi qua, hài cốt yêu thú nằm khắp nơi trên mặt đất, máu chảy thành sông. Cuối cùng, hắn xuất hiện tại cửa tẩm cung hoàng đế Đại Triệu một cách thần không biết quỷ không hay. Đông, đông, đông, đông, bốn khỏa tinh hạt yêu thú đưa ra trước mặt hoàng đế. Hắc kỵ sĩ lấy ra tín vật của Triệu Hồng. Ba con hồng nguyên yêu tôm, dị thú Thao Thiết đều đã chết, tinh hạt bọn chúng đây. Lệnh bài mà Triệu Hồng đáp ứng đâu? Trong vòng một đêm, hắc kỵ sĩ giết ba con hồng nguyên yêu tôm, còn có một con lam nguyên dị thú. Miệng trầm côn khô khúc ngơ ngác nhìn Triệu Hồng. Thần sắc Triệu Hồng cũng có chút cứng ngắc. Thực lực của hắc kỵ sĩ biểu hiện đã quá mức vượt qua khỏi phạm trù nhân loại bình thường. Thử nghĩ, nếu hắn dùng lực lượng này để đối phó với Đại Triệu Vương Triều. Sau một hồi chiến đấu, quân đội Đại Triệu liệu còn có mấy người? Ai, sức mạnh của hắc kỵ sĩ là thứ chúng ta không thể có được. Triệu Hồng thở dài, hắn tiếp tục cười nói. Sau khi cầm lệnh bài, hắc kỵ sĩ nhờ Thiểm Điện Điêu chuyển lời cho ta, nói không cần phải khen thưởng gì cả. Tất cả đều ban cho ngươi, hắn còn có một phong thư cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một cái túi tiền dày cộp. Trầm côn mở ra vừa nhìn, bên trong là một khối kim loại màu lam không biết tên. Một mình một ngựa bôn 3000 dặm quét sạch yêu thú, một kiếm vung lên thiên yêu thúc thủ, vương triều bái phục. Trầm côn, ngươi có hâm mộ thực lực của ta không? Trên thanh kim lại viết một đoạn mang khẩu khí tự đắc, tự hồ cũng chứa cả một chút cuồng tiếu trêu chọc. Ha ha, muốn hâm mộ thì cứ việc hâm mộ đi, được ngươi hâm mộ thật sự là điều thú vị nha. Suy! Trầm côn vừa mới xem hết thanh kim lại liền hóa thành một làn khói màu xanh biến mất. Nhìn làn khói xanh, nghĩ đến những lời nói trên thanh kim lại, Trầm côn có thể hiểu được tâm tình của hắc kỵ sĩ. Đối với hắc kỵ sĩ mà nói, giết mấy con lam nguyên yêu thú, rung động chút xíu Đại Triệu Vương Triều. Bất quá cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hắn cũng không có hứng thú trợ giúp Đại Triệu Vương Triều, hắn chỉ nghĩ là biểu hiện một chút thực lực trước mặt Trầm côn. làm cho Trầm Côn cảm thấy kinh hãi. Lại liên tưởng đến hành động hắn đem công lao tăng cho Trầm Côn. Đây là tâm ý hay là giễu cợt Trầm Côn a? Chỉ vì một tiểu nhân vật như Bần Tăng mà một đại nhân vật như vậy dư hơi châm chọc sao? Trầm Côn bĩu môi. Lúc này Triệu Hồng còn nói thêm: Trầm tước gia, bốn con yêu thú cực mạnh đã chết coi như là đã giải trừ một nửa nguy cơ của vương triều. Ha ha, mọi công lao đều nhờ ngươi tiến cử hắc kỵ sĩ. Theo ý ta, ít nhất phải đề nghị bệ hạ phong ngươi là đại công tước hoặc là thăng cấp thu tướng quân. Uy, đa tạ nguyên soái. Trầm Côn sáng mắt lên. Đừng vội cảm ơn. Lúc trước ta có nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta đã đổi chủ ý. Triệu Hồng ha ha cười. Biết ta vì cái gì mà đổi chủ ý không? Nhìn xem vẻ mặt tươi cười của Triệu Hồng, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Trầm Côn cười nói: Tước gia đang khó xử về việc làm thế nào với La Triết. Đừng lo, có thể bỏ đi phần thưởng này để xử lý La Triết. Hắn nghiêm mặt nói: Ngươi đem La Triết giao cho ta, việc còn lại ngươi không cần quản. Ta lấy danh nghĩa của cả Đại Triệu Vương Triều cùng Lăng Vân Tôn mặc cả, sẽ đảm bảo không có chuyện gì. Ôi, nguyên soái thật sự là tri kỷ của ta. Tâm tình của Trầm Côn hoàn toàn được giải tỏa. Cả ngày hôm sau, Trầm Côn vội vàng xử lý thu xếp kiểm kê mọi cửa hàng bị phá, khôi phục hoạt động, vỗ an những người Trầm gia bị ngộ thương. Quan trọng là số tiền Hà Sơn đưa ra bồi thường vô cùng lớn, tới 7 con số. Thấy số kim tệ này đã làm Trầm Côn nổ đom đóm mắt, không thể tính toán rõ ràng. Cuối cùng đành phải ném cho A Phúc, mặc cho hắn tham ô một ít. Đêm đến cuối cùng Trầm Côn cũng có một ít thời gian liền nằm lì ở trên giường. Nhưng mà câu nói của Trần Nguyên làm cho hắn phải bừng tỉnh, kê biên tài sản của Tô gia đã hoàn thành. Trầm Côn nhất định phải lập tức phải đi tiếp nhận tài sản Tô gia. Ai, thật sự là vận may phát tài đã đến, thần tiên cũng không thể ngăn được. Hắc hắc, Tô gia kinh doanh mấy trăm năm, bọn họ có thể dâng cho Bần Tăng bao nhiêu tiền đây? Một mặt tính toán như vậy, một mặt Trầm Côn đem theo thân thể mệt mỏi lê tới phủ đệ Tô gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 89 đoạn thủ. Cái gì không tìm được sao? Trang viên Tô gia, hậu hoa viên. Trầm Côn hướng về phía hai tên lính ngự thú quân cầu khẩn. Lão huynh, xin ngươi tìm kỹ một chút. Ta có thể khẳng định chắc chắn là nó ở trong này. Tước gia, tại mỗi tấc đất Tô gia chúng ta đều đã điều tra qua. Mật thất, hầm ngầm, thậm chí cả biệt thự ngoài thành chúng ta cũng đã tìm khắp qua. Thật sự là chúng ta cũng không tìm được. Binh lính ủy khuất giải thích. Tiếp tục tìm kiếm đi. Bổn tước gia tuyên bố, ai có thể tìm được ta khen thưởng 1 vạn lượng bạc. Trầm Côn lớn tiếng nói. 1 vạn lượng. Ánh mắt binh lính sáng lên, ngay cả lời nói cáo lui cũng quên sạch, bắt đầu lùng sục lại một vòng bên trong. Nhìn bộ dáng bọn lính tìm kiếm kỹ lưỡng, Trầm Côn trong lòng ai oán thở dài. Ai, những thứ đáng giá đều đã tìm được, tại sao cái không đáng giá mà tìm mãi không ra? Thứ Trầm Côn muốn tìm là liên tỏa bạo viêm phù. Tại đại hội đấu giá trước đó không lâu, Trầm Côn cung cấp cho Bách Bảo Trai linh phù này liền được Tô gia dùng giá trên trời mua đi. Từ đó trong lòng Trầm Côn có một vướng mắc. Hắn không quan tâm linh phù có thể bán được bao nhiêu tiền. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không ra, đường đường là Lăng Vân Tôn Tô gia, trong nhà linh phù chồng chất như núi. Bọn họ có cần phải dốc vốn mua linh phù của Bần Tăng sao? Vừa rồi quá trình điều tra cũng chứng minh được vấn đề lo lắng của Trầm Côn ở một chỗ bí mật trong mật thất. Bọn lính tìm được cả thảy ba thùng linh phù. Trong đó có cả loại vương kiêu không dứt miệng khen là nhất đẳng linh phù. Thấy có nhiều linh phù cao quý như thế, hành vi của Tô gia càng lộ ra vẻ cổ quái. Vẫn chưa tìm được sao? Trầm Côn lo lắng hỏi binh lính. Không điều tra được việc Tô gia dùng linh phù này làm gì, trong lòng hắn càng không an tâm. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Thì ra là A Phúc ôm cái bụng béo ị chạy vào, mặt đỏ bừng, không cẩn thận va vào cánh cửa. Nhưng lúc đứng dậy vẻ mặt vẫn cười ha hả. Đại thiếu gia, đã tính toán xong xuôi. Chúng ta phát tài rồi. A Phúc đung đưa sổ sách trong tay. Sản nghiệp của Tô gia có 27 chỗ. Ngân lượng hiện tại là 137 vạn lượng. Cộng với số ngài kiếm được. Hiện giờ ngài đã vượt xa thế này rồi. Ha ha. Hắn như một tên trộm vươn một ngón tay ra. Ô. Trầm Côn đang chuẩn bị chuồn nên không để ý ám chỉ của A Phúc. Đại thiếu gia, ngài có điều gì phiền toái? A Phúc hiếu kỳ hỏi. Ai, linh phù Tô gia mua đi còn không có tìm thấy. Trầm Côn bất đắc dĩ thở dài. Hơn một vạn người mà không tìm được. A Phúc nghĩ nghĩ. Có phải là Tô gia đã mang đi rồi, hay là đã sử dụng rồi? Không có khả năng. Lúc Tô gia rời đi, chỉ đem theo quần áo bên mình, đã lục soát toàn bộ mọi người rồi. Nên cũng không thể nào đã sử dụng. Đây chính là thị liên tỏa bạo viêm linh phù. Nếu bọn họ sử dụng, cách vài chục dặm đều có thể nhìn thấy lôi quang. Trầm Côn lắc đầu giải thích. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội la lên. A Phúc tránh ra. Sao thế? A đại thiếu gia cứu mạng. Một khối đá lớn tối đen hướng A Phúc bay tới. Thì là bọn lính mãi không tìm thấy linh phù. Trong lúc nóng giận đã sử dụng linh khí phá đi phòng ở. Đá vụn bay loạn xạ, một khối đá lớn không phương hướng bay tới phía ớt A Phúc. Khối đá lớn này có tốc độ cực nhanh, Trâm Côn tự mình trốn ra xa xa. Nhưng ngay lúc hắn rời đi liền đưa tay trợ giúp A Phúc. Hắn xuất ra một đạo linh phù. Sau đó lấy tay vỗ trên cái mông của A Phúc, hy vọng linh phù này có thể giúp A Phúc né tránh. Ầm ầm. Nhờ hiệu quả của linh phù, A Phúc tránh được khối đá. Nhưng thân thể hắn mập mạp tự như một quả bóng cao su lớn. Hắn lăn 7-8 vòng trong hoa viên, sau đó theo con dốc rớt vào trong một căn phòng. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Biết được phòng này là phòng gì, Trầm Côn vội vàng niệm Phật. Truyền thống của Cửu Châu Đại Lục cùng Trung Quốc cổ đại tương tự nhau, cực kỳ tôn kính người chết. A Phúc phá căn phòng này ra, đây chính là từ đường của Tô gia. Trong từ đường thờ cúng này có hơn 80 bài vị, đều là liệt tổ liệt tôn của Tô gia. Ở giữa từ đường này còn bày một quan tài gỗ liêm. Đây chính là quan tài phụ thân của Tô An Chi. Phụ thân của Tô An Chi qua đời nửa tháng trước. Theo như phong tục Cửu Châu cư gia Bách Nhật, phúc chiếu hậu đại để người chết trong nhà trăm ngày, ta phúc lớn cho con cháu. Vì thế thi thể của hắn được lưu lại trong từ đường, sau 100 ngày mới chôn cất. Lúc này, bọn lính đã kể lại chuyện điều tra từ đường này. Tuy không có gì là quá mức, nhưng mỗi một vị trí bài vị cũng đã thay đổi. Quan tài phụ thân Tô An Chi cũng đã bật nắp, ngay cả túi tiền trên áo người chết cũng đã kiểm tra. Có thể nói, nơi này không có khả năng giấu vật cần tìm. Nhưng mà lúc A Phúc đụng vào quả bóng thịt này có quán tính quá lớn, thô lỗ đập vào quan tài. Do nắp quan tài còn chưa có lắp chặt, làm cho quan tài bật ra rồi thuận thể lăn luôn vào trong. Hắn đối mặt với phụ thân Tô An Chi trực tiếp hôn môi một cách thân mật. A Phúc, xem ra vận may của ngươi quả thật là quá lớn. Trầm Côn thiếu chút nữa cười vỡ bụng. Hôn nhau với người chết, đây chính là người xui xẻo nhất Cửu Châu. Mẹ nó chứ. A Phúc nằm gục trên thi thể chán nản sắp sửa phát khóc. A đại thiếu gia, ngài mau đến xem. A Phúc nếu muốn đứng lên thì hai tay cần phải khẽ chống trên quan tài. Cũng không biết hắn để tay lên chỗ nào. Bỗng có mấy tiếng cót két, thi thể để trong quan tài trầm xuống. A Phúc cũng bị rớt xuống. Trong quan tài lập tức xuất hiện một tầm mật thất lớn. Mẹ nó chứ, tìm mãi không thấy bảo bối tốt nhất của Tô gia đâu. Nguyên lai chỗ cất giấu ở ngay dưới quan tài phụ thân hắn. Trước tiên Trầm Côn dùng hai hộ thân linh phù bảo vệ mình, sau đó thả người nhảy vào bên trong. Cái này từ trên xuống dưới chỉ có vài thước. Lúc Trầm Côn nhẹ nhàng rơi xuống đất, A Phúc đang gục trên một cái nệm màu đỏ kêu đau. Nhưng mà cái đệm này có độ dày không tệ, tuy hắn bị té nhưng chỉ chịu một vết thương rất nhỏ. Từ cái đệm này nhìn lại, phía trước là một cái điện thờ. Như vậy cái đệm này dùng để quỳ bái. Trên bàn thờ có một bài vị không viết tên cùng với cái tráp màu đó được dán giấy niêm phong. Thấy cái tráp màu đỏ thẫm, Trầm Côn hoảng sợ lùi từng bước. Sau đó theo bản năng triệu hồi ra Minh Vương pháp tướng, vội vàng hỏi: Vương lão huynh, ngươi nhận ra không? Thiên đạo chiêu chiếu, tạm dịch lẽ trời soi sáng. Vương Kiêu vọt nhanh tới trước bàn thờ, quan sát cẩn thận trên mặt tráp phong ấn, kinh ngạc nói: Quả nhiên là thiên đạo chiêu chiếu. Hắn giải thích cho Trầm Côn: Ngày xưa tại một trận chiến tại Lan Vân Sơn, ta cùng Nguyệt Nhi tự sát vong thân. Ngay lúc đó quốc sư Đại Hán, Thiên Cơ môn chủ Cổ Nguyệt Hà dùng chính sinh mệnh của mình bố trí phong thủy bí thuật của Thiên Cơ môn, chính là đại trận phong ấn linh hồn cực mạnh thiên đạo chiêu chiếu. Hắn tiếp tục nói: Thiên đạo chiêu chiếu được bố trí xong, thi thể cùng với linh hồn của ta liền bị xé rách thành bảy mảnh, giấu vào trong bảy cái tráp thiên đạo. Cái tráp màu đỏ thẫm này cùng với cái phong ấn bí pháp của ta giống nhau như đúc. Trong mật thất của Tô gia lại xuất hiện phong ấn cực mạnh của Thiên Cơ môn. Có kinh nghiệm phóng thiết, Vương Kiêu Trầm Côn cũng không sợ mật hạt này thương tổn tới mình. Hắn vận dụng trí tuệ của Minh Vương, dễ dàng đẩy ra gông xiềng trên phong ấn. Sau đó tay không phá khóa, mở tráp ra. Một bàn tay con người trắng nõn xuất hiện trước mắt. Là tay trái. Long lanh trong suốt, khớp xương hết sức nhỏ, giống như một mon đồ tinh mỹ của một tác phẩm nghệ thuật. Trầm Côn thấy vậy liền thất vọng. Hắn tìm thấy cái hộp thiên đạo, còn tưởng rằng có thể tìm được một linh hồn cường đại. Hóa ra chỉ là một cánh tay trái. Điều này nói lên, linh hồn người này cũng đã bị xé nát, có khả năng đã bị tiêu thất hoàn toàn. Vương lão huynh, ngươi nhìn xem cánh tay này. Trầm Côn nhìn kỹ trên cánh tay này không phát hiện ra được cái gì đặc biệt, liền hỏi Vương Kiêu. Vương Kiêu cẩn thận quan sát một lần, khẽ thở dài. Đoan trang tự nhiên, sắc nghệ song tuyệt. Tạm dịch bản tính đoan trang, sắc tài đều có. Hắn chỉ vào làn da trong lòng bàn tay cùng với móng tay. Trầm Côn ngươi xem đi. Làn da trong lòng bàn tay mịn màng trắng trẻo, rõ ràng là tay trái của một nữ tử trẻ tuổi. Mà ở đầu các ngón tay cùng với móng tay có các vệt dây nhỏ. Ta dám khẳng định đây là kết quả của việc gãy đàn nhiều năm. Nữ nhân này lúc chết chỉ khoảng 20 tuổi, hơn nữa còn tinh thông việc gảy đàn ca múa. Theo giảng giải của Vương Kiêu, trong đầu Trâm Côn quanh quẩn một bức họa một vị tuyệt thế mỹ nhân đang gảy đàn dưới ánh trăng. Bỗng nhiên có mấy lão hữu thiên cơn môn từ trên trời giáng xuống, làm dứt dây đàn. Mỹ nhân chịu khổ bị phân thây thành bảy mảnh, bị phong ấn tại bảy cái hộp thiên đạo. Mẹ nó chứ! Trầm Côn lắc đầu. Hắn rất kỳ quái, tại sao mình lại có liên tưởng như thế? Bần tăng đã thay đổi rồi. Trong suy nghĩ của bần tăng thường là tiền, sao tự dưng lại nghĩ tới nữ nhân? Đúng rồi, nói đến tiền, A Phúc vừa rồi đã từng nói. Tổng tài sản của bần tăng đã vượt quá. Mẹ nó chứ! Trầm Côn đang muốn chú ý xung quanh, không ngờ A Phúc lớn tiếng kêu gào. Không biết hắn từ góc nào nhảy ra, tay đang phủi phủi, trên tay còn lại cầm một mảnh đá màu đen chạy vội tới. Đại thiếu gia, người xem cái này có phải là hải nạp bách xuyên thạch hay không? Có phải là hải nạp bách xuyên thạch giúp người thăng cấp? A-di-đà Phật, ngươi tìm được ở chỗ nào thế? Trầm Côn kinh ngạc, trong tay A Phúc đúng là hải nạp bạch xuyên thạch. Tính cả khối này, Trầm Côn đã có được 3 khối hải nạp bạch xuyên thạch. Chỉ cần lấy được tử kim dược sử là có thể điên cuồng thăng cấp. Ngay lúc tiểu nhân rớt xuống dưới này, vừa lúc nó nằm ở ngay phá dưới. A Phúc đắc ý ưỡn cái bụng to ra. Đại thiếu gia, xin chúc mừng ngài, ngài có thể lại thăng cấp. Cái số chó nhà ngươi thật tốt. Người ta rơi xuống như cái bánh nướng, còn ngươi giống như cả nồi bánh rơi xuống. Dơm, gơm, chắc nó mập quá rơi xuống mới có cảm giác đau, mò bừa được viên đá này mà. Trầm Côn cười lớn. A Phúc, ngươi có công tìm được hải nạp bát xuyên, ta ban thưởng cho ngươi. Vốn định nói thưởng cho 1 vạn lượng bạc, nhưng mà hắn nghĩ lại. Đúng rồi, Triệu Hồng đã từng nói, thiếu gia ta là bá tước trấn Bắc đại tướng quân, có thể phong quan nhỏ. Đại thiếu gia, ngài ngài có thể phong cho A Phúc được làm quan sao? Hai chân A Phúc run rẩy, môi cũng lập bập nói. Ừ, là một tổng quản văn án của phủ bá tước, mang hàm thất phẩm, chắc là cũng không hề kém đâu nhỉ. Trầm Côn sờ cằm tính toán. Rầm. A Phúc một phen văng nước mắt rớt nước mũi quỳ xuống. Đại thiếu gia, tiểu nhân chỉ biết cả đời đi theo ngài. Cuộc sống của tiểu nhân thật là có phúc. Ngài chính là cha mẹ sống lại của ta, chính là Bồ Tát sống của tiểu nhân, lại là cái kiểu nịnh bợ cũ rứt. Trầm Côn biểu môi tự nhủ, ngươi đã cảm kích. Bần tăng chưa nói còn có khen thưởng lớn nhất cho ngươi đâu. Từ lúc A Phúc cầm về 600 vạn lượng bạc, Trầm Côn hoàn toàn coi hắn là tâm phúc. Nhiều khi nghĩ A Phúc nghe lời như vậy, lại làm việc lưu loát. Chờ ngày nào đó hắn sống thọ và chết tại nhà, bần tăng liền nói chuyện với sư phó cho hắn xuống địa ngục làm một chức nhỏ. Hắc hắc, coi như là biến thành trường sinh bất lão. Trầm Côn lại tìm tòi một lúc. Tuy cuối cùng không tìm được linh phù, nhưng có hải nạp bách xuyên thạch hắn đã thỏa mãn. Hiện giờ Tô gia đã biến thành tài sản riêng của Trầm Côn, cho nên hắn cũng không trở lại thiếu lâm tự của mình. Đêm đó hắn vào phòng ngủ của Tô An Chi, đem bàn tay cùng với hải nạp bách xuyên giấu dưới giường, sau đó vùi đầu vào giấc ngủ. Trầm Côn thật sự mệt mỏi, mơ mơ màng màng, hắn tiến nhập vào trong mơ. Sau đó bên tai chợt nghe có tiếng người nhẹ giọng cười. Tiểu tử kia, ngươi có liên hệ thế nào với Tô Gia Dơn? Gơn, thằng này lại sắp có gái rồi. Theo đó tiếng đàn du dương quanh quẩn. Tiếng đàn này văng vẳng bên tai, thấm vào ruột gan. Nghe tiếng đàn, 3 ngày sau, vẫn làm cho người ta nhớ mong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 91 giấc mộng đẹp. A la, là ngươi đang gãy đàn đấy à? Trầm Côn đang say giấc nồng, hắn cứ nghĩ tiếng đàn hắn nghe được là của A la. Nhưng giây lát sau hắn liền nghĩ ra. Trong quan niệm của A la, đánh đàn làm bẩn ngón tay nàng là hành vi xấu xa không thể tha thứ. Thế thì làm sao mà A-la đánh đàn dơ quy quy u vinh quy quy ơ cưng? Nếu như không cần kiếm mà vẫn tác chiến được, A-la chắc là sẽ không nguyện sờ đến kiếm nữa ấy chứ. Không phải A-la, thế thì người này là ai? Trầm Côn mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, sau đó hắn sợ ngây người. Hắn vẫn còn nhớ rõ. Lúc trước hắn ngủ trong phòng ngủ của Tô An Chi. Nhưng bây giờ tỉnh dậy lại thấy mình đang trong rừng mai. Hoa tuyết bay bay. Cánh hoa rơi ngập trời. Mà cách đó không xa. Dưới một cây mai có một bạch y nữ tử đang ngồi xếp bằng đánh đàn. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên người nàng. Khung cảnh vô cùng mỹ lệ. Lại cũng rất mơ hồ, lại cũng rất thanh khiết thoát tục. Khung cảnh khiến người ta say mê không nỡ gây kinh động. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Trầm Côn băng quát hỏi. Ta là ai? Ta nói ra, liệu ngươi có tin không? Bạch y nữ tử bạch y áo trắng, trang phục trắng bật cười. Thanh âm của nàng thật nhỏ nhẹ. Tuổi nàng có vẻ không lớn. Nghe rất giống một cô gái nhỏ hay nghịch ngợm quậy phá vậy. Ngươi cứ nói đi, tin hay không là tùy ở ta. Trầm Côn cố gắng nhanh tỉnh táo lại, nhưng hắn biết rằng rất khó. Rõ ràng buổi tối còn đang ngủ ở nhà. Đột nhiên lại có mặt ở rừng mai này, lại bỗng dưng xuất hiện trước mắt một bạch y thiếu nữ đánh đàn. Phật tổ a, chẳng lẽ con gặp phải nữ quỷ rồi? Tự hồ biết được suy nghĩ của Trầm Côn, bạch y nữ tử cúi đầu cố ý giả bộ dọn người, âm trầm nói. Đúng vậy, ta chính là quỷ đây, là nữ quỷ chuyên ăn thịt nam nhân đây. Phịch! Trầm Côn không chút cốt khí, ngồi bệt xuống đất. Hắn nhận ra cô gái này lúc đang nói thì sắc mặt từ hồng chuyển thành xanh. Đầu lưỡi thấp thoáng thè dài đỏ như máu. Hai con mắt cũng biến thành hai tròng âm u. Tối tăm và từ đó chảy ra hai hàng huyết lệ. Nàng ta đúng là nữ quỷ. Hì hì. Chứng kiến dáng vẻ của Trầm Côn, bạch y nữ tử vỗ tay cười duyên, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ đáng yêu động lòng người. Vừa dọa một chút mà đã sợ rồi, thật là đồ vô dụng. Ta mà vô dụng. Trầm Côn đột nhiên nhảy dựng lên. Chỉ bằng vài bước lớn đã vượt đến trước mặt bạch y nữ tử. Sau đó hắn bẻ một cành mai to bằng cánh tay người. Rồi hắn nhằm vào đầu bạch y nữ tử mà đánh xuống. Cái thằng cha dã man. A-di-đà Phật. Bần tăng chút nữa thì quên mất. Nữ quỷ hại người kia. Bần tăng chính là truyền nhân của Địa Tạng Vương chuyên gia Bắc Quỷ đây. Bột cột. Trầm Côn hung hăng đánh đến nỗi bạch y nữ tử ngã dối dụi. Hắn lại còn cảm thấy chưa đã nghiền. Lại bẻ thêm một nhánh cây khác hai tay hai nhánh đánh xuống. Chưa hết chân hắn ra sức đạp lên vai bạch y nữ tử. Hai tay múa hai cành mai như hai cối xay gió ra sức quật. Gió thổi, hoa rơi, cát bụi bay đầy trời. Vừa đánh, Trầm Côn vừa tự nhủ nữ quỷ này nhất định là trốn trong Tô gia đã nhiều năm. Không biết đã hại chết bao nhiêu người rồi. Đúng rồi. Trong phim thường nói, những nữ quỷ này thường là bề ngoài rất động lòng người. Sau đó sẽ dùng nhan sắc câu dẫn nam nhân. Rồi lại hút hết tinh khí của nam nhân. Quả là loại quỷ tai họa đáng chết. Ban ngày ban mặt trời trong gió nhẹ, nữ uyển này lại còn dám đi câu dẫn bần tăng. Hừ, nếu ngươi đến câu dẫn bần tăng vào ngày khác thì không tính. Nhưng giờ này, A-la đang nằm ngủ cách phát. Việc này nếu để cho A-la thấy, kiếp sau bần tăng còn có hạnh phúc sao? Bần tăng đánh chết cái đồ tai họa nhà ngươi. Trầm Côn đánh đến nửa ngày, tay mỏi chân mệt, miệng thở không ra hơi. Mà bạch y nữ tử kia bị đánh đến thất điên bát đảo, ôm đầu từ từ đứng lên. Liêu siêu đi được vài bước chân, rồi lại va vào một cái cây. Bất quá, nàng ta bị đánh lâu như vậy, nhưng trên người một vết thâm tím cũng không có. Vẫn là đôi mắt to sáng, khuôn mặt non mềm. Hiển nhiên bạch y nữ tử này đúng là nữ uyển không sai. Lão thiên à, mấy trăm năm nay ta không gặp người nào, hóa ra con người bây giờ đều đáng sợ như thế a. Bạch y nữ tử nghiêng trước nghiêng sau mãi mới đứng vững được. Sau đó nàng ủy khuất ôm lấy đại thụ, làm bộ đáng thương nhìn Trầm Côn. Người ta không phải chỉ dọn ngươi một chút thôi sao? Ngươi làm gì mà phải ra tay nặng như vậy? Người ta chỉ là một cô gái nhỏ thôi, ngươi phải biết thương hương tiếc ngọc chứ.